Lãnh địa huyết tộc, chương 195, Thanh Thủy thành phố sương mù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn màng sương mù đột nhiên trở nên dày đặc, đám người Bạch Trạch cũng trở nên vô cùng sợ hãi. Xem ra màng sương mù huyền bí bao quanh nhóm người bọn họ và cả thành phố Thanh Thủy này, rất có thể do hung vật đã tấn công bọn họ gây ra. Thậm chí chuyện họ bị lạc đường cũng là do nó tác quái. Ý thức được việc đó, Bạch Trạch cắn răng châm lửa đốt lên những bó đuốc đeo bên người, cố gắng xua tan đi làn sương mù đang dần dần tiếp cận. Thấy thế, đám người còn lại cũng biết khôn, nhanh chóng đốt một vùng lửa bên ngoài năng không cho sương mù tiếp cận. Nhìn ba người còn lại mỗi người cảnh giờ một phía, Bạch Trạch lạnh giọng nói. Mọi người không cần phải sợ. Thực vật kia chỉ biết đánh lén, không phải hung vật gì đáng sợ. Chỉ cần bắn chết nó, chúng ta rất có thể sẽ ra ngoài được, thậm chí thu về một khoảng không nhỏ. Nghe thấy thế, mọi người đều gật đầu cảnh giới xung quanh. Những sợi dây leo kia đã tấn công họ một lần thì ắt hẳn sẽ có lần hai. May thay, đúng như mọi người suy đoán, góc thực vật kia tuy vô cùng quỷ dị nhưng không phải là đại hung vật gì. Dây leo của nó hoàn toàn có thể bị súng bắn nát, chứng tỏ nó chỉ giỏi phục kích tìm thời cơ đánh lén. Hiện tại lửa đã ngăn cản làn sương tiếp cận, nhưng sợi dây leo kia cũng không dám xuất hiện. Tuy nhiên nguy hiểm vẫn chưa qua đi. Những cây đuốc kia sẽ không trụ được lâu rồi cũng sẽ tắt. Cứ thủ ở đây là không phải cách tốt. Tiểu Trạch, theo như ta nhớ không lầm, cách đây không xa có một tòa nhà cao tầng. Chúng ta có thể đến đó cố thủ. Trung niên nhân trông có vẻ lớn tuổi nhất trong nhóm nhìn thấy tình hình không ổn vội lên tiếng đề nghị. Thành phố đổ nát Thanh Thủy này không có gì tốt, nhưng những ngôi nhà bỏ hoang, nhất là nhất ngôi nhà cao tầng thì còn lại khá nhiều. Nơi đó không chỉ là chốn dừng chân mà còn là nơi phòng thủ lý tưởng cho các thợ săn. Nghe thấy lời đề nghị của trung niên nhân kia, Bạch Trạch khẽ gật đầu. Được, chúng ta đến đó. Mọi người cẩn thận một chút. Cứ thế đoàn người dưới sự chỉ huy của Bạch Trạch và trung niên nhân chậm chậm tiến đến một ngôi nhà cao tầng gần đó. Đúng như trung niên nhân kia nói, ngôi nhà bỏ hoang kia quả là một nơi phòng thủ tuyệt vời. Ngôi nhà có đến 5 tầng, kiến trúc còn rất tốt. Nếu phòng thủ ở đó họ có thể trụ được rất lâu. Một cước đạp tung cánh cửa gỗ, Bạch Trạch vội vàng dẫn mọi người lên tầng cao nhất. Vừa có thể quan sát xung quanh, vừa dễ dàng cho việc phòng thủ. Ngoài ra tòa nhà này là một công ty bàn ghế gỗ, không ít có thể dùng chúng để đốt lửa. Cứ như thế, nhờ yếu tố địa lợi, đoàn người Bạch Trạch đã cố thủ trên tòa nhà kia cho đến khi mặt trời khuất dần. Góc thực vật kia có lẽ cảm thấy đám nhân loại này không dễ ăn nên không hề tấn công nữa. Tuy nhiên đám người Bạch Trạch có 10 lá gan cũng không dám lờ là. Dù sao họ đã chết mất một người. Nhưng vẫn là câu nói đó, kẻ phục khúc lúc nào cũng là kẻ kiên nhẫn nhất. Đám người Bạch Trạch dù đã qua cơn nguy hiểm nhưng vấn đề của họ vẫn còn đó. Họ không thể mãi trốn trong tòa nhà này được. Lương thực và nước uống mang theo không cho phép. Bên trong một căn phòng còn khá sạch sẽ, Bạch Trạch đứng cạnh trung niên lớn tuổi liếc mắt cảnh giới xung quanh. Còn bên trong, hai người Bạch Liên và A Hoa đang nấu nướng. Khi nhìn ánh mặt trời đang khuất dần, trung niên nhân gọi là chú quan kia không nhịn được nhìn qua Bạch Trạch vỗ vai nói. Tiểu Trạch, cái chết của A Tài không liên quan đến ngươi. Lúc đó chúng ta đã cố hết sức, ngươi không cần phải tự trách. Nghe thấy thế, Bạch Trạch khẽ lắc đầu. Không, nếu ta không để cho mọi người vào thành phố này trú ẩn thì sẽ không có chuyện gì xảy ra. Khẽ thở dài một tiếng, chú quan lắc đầu kiên quyết nói. Thợ săn nào mà không vào Thanh Thủy này trú ẩn, ngươi không cần phải tự trách. Đây là mặt thế, sống nay chết mai là chuyện thường tình. Người chết đã chết rồi, quan trọng là người sống. Nghe thấy thế, Bạch Trạch cũng gật gật đầu. Ánh mắt không giấu nổi vẻ lo lắng nhìn màn đêm ngoài cửa sổ. Chú Quan nói, không sai. Người chết cũng đã chết rồi, quan trọng hơn vẫn là người sống. Hiện tại nên nghĩ cách thoát ra khỏi đây thay vì ngồi đó tiếc thương cho đồng đội. Nghĩ đến đây Bạch Trạch thoáng trầm ngâm rồi nói. Chú Quan, ngày mai ta sẽ trốn ra ngoài. Nếu may mắn thoát được ta sẽ chạy về Vũng Hải báo tin. Vũng Hải chắc chắn sẽ không để một hung vật phát triển ngay bên cạnh mình. Họ nhất định sẽ phái binh đến đây. Như thế mọi người sẽ được cứu. Nghe Bạch Trạch muốn trốn ra ngoài, chú Quan không khỏi gật mình lắc đầu nói. Không thể, tuy hung vật kia không phải mạnh mẽ gì nhưng lại quá mức quỷ dị. Người trốn ra ngoài sẽ rất nguy hiểm. Tuy nhiên Bạch Trạch lại cương quyết nói. Chúng ta không thể mãi ngây ngốc ngồi đợi. Ở đây cũng chết chi bằng liều một phen. Nghe thấy thế chú Quan mở miệng muốn nói gì đó nhưng không nói được nên lời chỉ có thể lắc đầu thở dài. Mặt thế là vậy, chỉ có thể liều mạng mà sống. Kẻ may mắn thì có thể tiếp tục liều. Còn người xui xẻo thì không cần phải liều nữa. Cứ thế một đêm yên bình nhưng đầy nặng nề trôi qua. Sáng sớm, ánh mặt trời ló dạng chiếu sáng cả đại địa sau một đêm dài lạnh giá. Lúc này màng sương mù dường như cũng bị những tia nắng đánh tan, hiện lên một con đường trống trải đầy hy vọng. Nhưng không ai trong nhóm người Bạch Trạch dám lơ là. Lúc họ bước vào thành phố này, cả thành phố đổ nát cũng không có một làn sương mù nào, không khác gì một chốn rừng chân vô hại. Nhưng rồi dị biết phát sinh sương mù từ đâu ầm ầm kéo đến. Họ cũng bị lạc trong thành phố quỷ quái này từ đó. Nếu không phải đụng độ góc thực vật quỷ dị kia họ còn tưởng mình gặp ma. Thế nên dù phía trước không có sương mù bao phủ nữa. Đường ra đang ở ngay trước mặt nhưng đám người Bạch Trạch vẫn không mất cảnh giác. Liếc nhìn mọi người một vòng. Bạch Trạch quyết định thực hiện kế hoạch hôm qua của mình, tiến đến vỗ lên vai em gái Bạch Liên của mình. Rồi như không có chuyện gì nói. Mọi người cứ cố thủ ở đây. Ta sẽ chạy về Vũng Hải nhờ người đến cứu. Nói xong Bạch Trạch quay người bỏ đi. Định sẽ theo hướng mặt trời mọc mà chạy. Tuy nhiên chú Quan đã nhanh tay giữ hắn lại. Sau một lúc suy nghĩ chú Quan mới trầm giọng nói. Cậu đi một mình quá nguy hiểm. Ta đã suy nghĩ kỹ rồi, chúng ta chia ra hai đường để chạy. Nếu có nguy hiểm gì, ít nhất vẫn sẽ có một người chạy thoát. Nghe thấy thế Bạch Trạch muốn lên tiếng phản đối. Nhưng chú Quan đã cương quyết lắc đầu. Nhìn vào ánh mắt kiên định của chú Quan, Bạch Trạch biết không thể thay đổi ý định của ông ta, chỉ có thể thở dài gật đầu. Cứ thế hai người Bạch Trạch và chú Quan chia nhau ra hành động. Bạch Trạch nhắm ngay hướng đông mà chạy. Ngược lại chú Quan chạy theo hướng tây. Nhưng sợi dây leo kia có muốn cũng rất khó để bắt lấy cả hai. Bất chợt, khi hai người đang cấm đầu chạy ngày một xa dần thì một làn sương mù từ các con hẻm nhỏ đột nhiên tràn ra, dần dần nuốt chừng lấy cả hai. Thấy thế Bạch Liên không nhịn được lo lắng hét lên. Ca ca, chú Quan, có nguy hiểm, mọi người mau quay lại. Tuy nhiên đáp lại nàng chỉ là một sự im lặng chết chóc cùng một làn sương mù đang ngày một dày đặc như muốn nuốt chừng tất cả. Bên trong làn sương mù, Bạch Trạch cũng cảm nhận được nguy hiểm đang ẩn hiện trong làn sương mờ ảo. Biết mình đã rơi vào bẫy của hung vật kia nhưng lúc này Bạch Trạch chỉ có thể cắn răng tiếp tục chạy. Giữ chắc khẩu súng trong tay như gửi niềm hy vọng, Bạch Trạch chạy thục mạng nhắm theo hướng mặt trời mờ ảo trên cao tiếp tục tiến lên phía trước. Nhưng tòa nhà san sát nhau hòa cùng làn sương mù dày đặc tựa như một mê cung không lối thoát. Bất chợt từ dưới mặt đất, vô số những sợi dây leo phá đất lao ra nhắm về hướng Bạch Bạch. Thấy thế Bạch Trạch vội vàng nổ súng. Từng viên đạn bay ra bắn nát những dây leo đang tiếp cận. Tuy nhiên lần này hỏa lực chỉ có một khẩu súng. Nhưng số lượng dây leo lại quá nhiều. Không ít sợi dây leo vượt qua làm đạn lao đến tiếp cận Bạch Trạch. Với khoảng cách gần súng không hề có hiệu quả. Bạch Trạch chỉ có thể cắn răng rút ra loan đao đeo bên hông cận chiến với những sợi dây leo kia. May thay tuy vô cùng quỷ dị nhưng những sợi dây leo lại không mạnh mẽ gì dễ dàng bị thanh đao phẩm chất trắng cắt đôi. Tuy nhiên số lượng dây leo thật sự quá nhiều. Tuy đã chém vô số bắn nát không ít, nhưng vẫn có không ít dây leo lao đến khiến cho Bạch Trạch dù vừa chơi đao lẫn chơi súng vẫn không khỏi áp lực dần dần bị bao vây. Bất chợt từ trong một góc khuất, một sợi dây leo đột nhiên lao ra quấn lấy chân Bạch Trạch kéo đi. Bị tấn công bất ngờ, Bạch Trạch không kịp đề phòng bị không ít dây leo quấn lấy rồi kéo đi như kéo bịt rác. Tuy nhiên trong hoàn cảnh tuyệt vọng, Bạch Trạch chỉ khẽ cười. Nếu bên mình tập trung nhiều dây leo như vậy thì đồng nghĩ với đó bên chú quan sẽ ít hơn. Cơ hội sống của lão cũng nhiều hơn. Không còn gì tiếc nuối. Bạch Trạch mặc cho những sợi dây leo ma quái kia kéo đi rồi khuất dần trong màng sương. Bên kia đúng như Bạch Trạch dự đoán. Mặc dù chú quan cũng đang bị không ít dây leo bám đuôi nhưng số lượng rõ ràng ít hơn rất nhiều. Nhờ thế với kinh nghiệm của mình, chú quan vừa bắn súng ngăn chặn những sợi dây leo vừa cấm đầu chạy về phía trước. Sau một phen chạy trốn chết, sương mù trước mặt chủ quan ngoài một mờ dần. Nhận thấy ánh sáng hy vọng phía trước, chú quan cắn răng bỏ chạy thục mạng, để lại vô số sợi dây leo như một đàn rắn phía sau rồi lao ra khỏi làn sương mù ma quái. Phá không lao ra khỏi màng sương mù, chú quan lờ đà lé ngã lộng vào vòng trên mặt đất. Nhưng lúc này lão mặc kệ, chỉ thở hổn hển nhìn màng sương mù phía sau. Từ bên ngoài nhìn vào mới thấy, màng sương mù huyền bí kia đã bao quanh hai, ba thành phố Thanh Thủy, khiến nó trông tựa như một thành phố sương mù phủ kín. May thay màng sương mù không lan ra hoặc chưa lan ra hết thành phố, và nơi chú quan đang nằm thở như chó vẫn chưa bị lan đến xem như vùng an toàn. Bất chợt phía xa, chú quan phát hiện một chiếc xe ô tô cũ. Đó không ngờ lại chính là chiếc xe của nhóm người của mình. Từ đầu đã để nó bên ngoài rồi vào trong tìm kiếm vật tư. Chỉ tiếc là họ đã đi quá sâu. Cố gắng thở ra từng hơi khó nhọc, chú quan cắn răng bỏ về phía con xe. Mạng sống của mọi người đều tùy thuộc vào nó. Tuy nhiên khi đến gần chiếc xe, chú quan không nhịn được run mình hoảng sợ. Lúc này trên mui xe, một con đại bàn to lớn, bộ dạng hung ác uy mãnh nhưng bộ lông lại trong suốt như thủy tinh đang nhìn chằm chằm vào lão. Cách chương.